Triệu Sơ đi về phía Triệu Thăng, đỡ Triệu Thăng từ tay nhà hoàng. Triệu Thăng sáng lãng, cười to ba tiếng, thần sắc hình như có chút phức tạp nhìn về phía Triệu Sơ nói: lần này để về sẽ không đi nữa chứ? Sau khi Triệu Sơ đỡ Triệu Thăng ngồi xuống thì ngồi một bên trong mắt thoáng hiện tia khắc thương, lắc đầu nói: đại ca còn không biết cánh dẹp sao, trước trở về nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó để lại muốn đi ra ngoài. Giang sơn đại hoa ta rộng lớn, cùng lắm để chỉ mới đi được một nửa mà thôi. Tuổi của đệ cũng không còn nhỏ, nên nghĩ đến chuyện thành lập gia thất đi, cha mẹ đệ sốt ruột lắm. Con trai lớn của đại ca cũng đã 5 tuổi rồi mà đệ còn không có tin tức gì hết. Duyệt Nhi biểu mùi vẫn chưa đệ kia kia. Mỗi thằng nói Duyệt Nhi biểu mùi tuy rằng môn hộ có chút thấp, nhưng dù sao cũng lớn lên trong phủ, nàng cá hiểu chuyện, sau này có thể hầu hạ đệ tốt nhất, thật hơi hiếu kính với cha mẹ. Triệu Thăng dung nhan tuấn tú trầm thêm vài phần, thuyết giáo Triệu Sơ. Nghe vậy Triệu Sơ cúi đầu nhấp một ngầm cha nhưng không quá để ý nói: để xem Duyệt Nhi như mùi mùi tuyệt không có ý gì khác. Khói mắt mùi dung thư âm thầm lướt qua Triệu Sơ, lại liếc qua Triệu Thăng, vừa hay nhìn thấy Triệu Thăng đang nhíu mày. Nghe nói là ngày trở về để dẫn thêm một vị nữ tử xinh đẹp, nếu là có ý phải lập nàng làm thiếp đi, một thằng tắc sẽ đồng ý. Triệu Thăng bỗng nhiên chuyển đề tài, tươi cười sáng lạng lại xuất hiện trên mặt, sau đó có chút mưa ám dựa sát vào Triệu Sơ nói: mùi dung thư nhướng nhướng mày, những người này đều xem nàng là thiếp của Triệu Sơ sao? Nhưng lại đương nhiên, thật là đầu đầu thông phong. Đại ca đang nói gì thế? Làm sao có thể? Để chưa bao giờ có suy nghĩ này. Triệu Sơ lập tức gạt đi, sau đó nhìn về phía khóe miệng đang tươi cười của một dung thư, chứa đựng ý tứ hàm xúc không rõ. Nữ tử này thuộc về Phủ Văn Mặc, nàng và hắn không có quan hệ gì. Triệu Thăng thì ánh mắt Triệu Sơ nhìn phía một dung thư, đúng lúc cũng nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, không ngờ nàng lại xinh đẹp như thế, hắn không khỏi tán thưởng: ánh mắt ngũ đệ thật tốt. May mà ánh mắt Triệu Thăng cũng chưa đến mức khiến người khác chán ghét, có chăng chỉ là thưởng thức và tán thưởng. Và dung thư nghe lời này cũng không đến nỗi khó chịu. Đại ca vẫn là đừng để ý nàng, đệ còn chưa có tâm tư cưới vợ nạp thiếp. Triệu Sơ nhíu mày rồi cẳng đầu kể hết với Triệu Thăng. Một dung thư thầm nghĩ, từ khi Triệu Sơ từ bên ngoài trở về hình như hắn đang khó xử chuyện gì đó. Thậm chí nàng có thể cảm giác được hắn cũng không vui. Đồng thời khi hắn biết được nàng là Nam Dương Vương Phi, càng câu nệ hữu lễ, không có tiêu sái tự nhiên giống như lần gặp mặt đầu tiên. Hắn không phải là Trường Ngũ công tử nổi tiếng thiên hạ sao? Xem ra mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Triệu Thăng là trưởng tử Triệu Phủ, từ nhỏ đã chịu sự quản giáo của gia tộc, hắn nhìn người cực chuẩn, hắn thấy một dung thư thần thánh lạnh nhạt thông dong thì biết nàng không hề đơn giản. Hơn nữa thái độ Triệu Sơ lại khiến người ta phải suy nghĩ lại, nhưng mà có một số việc gấp gáp sẽ không có kết quả tốt. Triệu Thăng thu hồi ánh mắt đánh giá, bắt đầu nói chuyện nhà với Triệu Sơ. Đại ca cũng hiểu đệ có suy nghĩ của riêng mình, nhưng đệ cũng biết sức khỏe ta rồi đó. Tuy rằng bây giờ phần lớn việc buôn bán là do đại ca xử lý, nhưng lâu ngày e rằng ta không làm nổi. Từ nhỏ đệ đã thông minh tuyệt luân, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, e rằng không ai có thể so với đệ. Cha mẹ đều đang đợi đệ về trưởng quản đó. Việc này có đại ca thì được rồi. Triệu Sơ cong khóe môi tuyệt mỹ, khẽ cười nói, đôi mắt hửi thằng sáng như sao, trông càng thêm đẹp mắt. Ai, đại ca không biết nói gì với đệ nữa. Hai ngày tới đệ cẩn thận một chút đi, đừng làm cho cha mẹ buồn lòng. Triệu Thăng thật sâu thở dài một tiếng, cảm thấy bất đắc dĩ nói. Triệu Sơ không nói gì, động tác tao nhã cầm chén cha, dùng nắp gạt đi vụn cha. Thấy thế Triệu Thăng nhẹ câu mày. Sức khỏe đại ca gần đây có chuyển biến tốt không? Ánh mắt Triệu Sơ nhìn lướt qua chân trái Triệu Thăng. Chân mày bởi rất ít dùng sức, hiện tại đã bị teo lại, cho dù hàng năm đi chăm cứu cũng không khá lên được. Triệu Thăng như không thèm để ý cười nói, cũng vẫn vậy, ta đã quen rồi, may mà chân phải không sao, ngủ đệ đừng quá để tâm. Huống hồ từ khi đệ học y rồi chăm cứu cho ta, chỉ cần không dùng sức thì cũng không đau đớn, sẽ có biện pháp. Triệu Sơ nhíu mày nói, vẻ mặt vô cùng kiên định. Dung Thư mẫn cảm cảm giác được tình cảm bất thường trong cuộc nói chuyện của hai người. Thái độ Triệu Sơ như vậy chẳng lẽ là tổn thương ở chân của Triệu Thăng là do hắn? Nhưng nhìn chân trái Triệu Thăng tuy được quần áo che đi nhưng cũng có thể nhìn ra vì cơ bắp không được vận động nên chân trái hắn mới teo lại. Để tiếp tục như thế muốn chưa khỏi càng khó khăn hơn rất nhiều lần. Kỹ thuật Triệu Sơ tình diệu, không ngờ ngay cả hắn cũng bó tay. Trong lúc một Dung Thư âm thầm suy nghĩ, Triệu Thăng đã đứng dậy, lần nữa quan sát nàng thật kỹ từ phía sau, nhìn đến một Dung Thư tỏ vẻ khó chịu mới tầm mắt đi. Sau đó để nhà hoàng giúp đỡ khập khiễng rời đi. Chị Sơ tự mình tiễn Triệu Thần ra tận cửa. Sau khi thấy Triệu Thần rời đi, hắn mới xoay người trở vào. Hắn nhìn về phía một dung thư đang đâm chiêu, hắn cũng không mở miệng giải thích cái gì. Nàng là nữ tử thông minh, hắn có thể từ cuộc trò chuyện vừa rồi của hắn mà đại ca và phát giác một vài chuyện mà đại ca đánh giá nàng, tin rằng nàng cũng có thể đoán được ít nhiều. Có trách nàng lại khiến bộ phận mặt cố hết sức để bảo vệ, chỉ bằng sự thông minh của nàng có thể làm cho bản thân mình lần lượt rời xa nguy hiểm. Tự nhiên lần đầu tiên gặp mặt, nàng đưa đến cho hắn sự rung động. Thần sắc hắn như thường trở lại thư án, tiếp tục luyện chữ. Sau khi hồn, Bùi Dung Thư nhìn thoáng qua Chữ Sơ đang chuyên tâm luyện chữ rồi lặng lẽ lui ra, ra khỏi thư phòng. Đúng lúc nàng nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, Chữ Sơ ngẩng đầu nhìn lên, con người hắn u ám thâm trầm không thôi, sắc mặt càng thêm nặng nề. Hai ngày bà tiếp theo trôi qua bình thường, rốt cuộc tiền tiểu thư trong lời Xuân Mai cũng không đến tìm nàng, cuộc sống của Bùi Dung Thư trôi qua khá bình thản. Có điều xế chiều hôm qua, sau khi đến thư phòng, Bùi Dung Thư phát hiện thư phòng vô cùng sạch sẽ, căn bản không cần quét tước, thậm chí ngay cả sàn nhà cũng giống như được nước rửa sạch. Bùi Dung Thư lập tức đoán được là Triệu Sơ âm thầm sai người quét dọn trước. Nàng cũng không cần bạch trăng thì tìm phiền phức cho bản thân. Hôm nay nàng vừa đến thư phòng, Triệu Sơ đã đưa cho nàng một phong thư. Vừa mở ra, nàng đã biết đây là do Vũ Văn Mặc viết, nội dung đại khái là bảo nàng an tâm chờ ở Triệu phủ, không quá vài ngày nữa hắn sẽ đón nàng trở lại phủ Nam Dương Vương, đồng thời còn nói một chuyện đều có thể tìm Triệu Sơ giúp, đừng để mình thiệt thòi. Cuối cùng hắn vô cùng đơn giản nói một câu, kẻ phóng hỏa thiêu chết nàng chính là Thẩm Quý Nhân, còn người hạ mi hương là Thẩm Thế Tướng, chỉ là hắn không nghĩ đến Thẩm Thế Tướng lại có năng lực lớn đến thế, một nhóm cao thủ âm thầm làm việc cho ông ta. Cuối cùng là hai chữ nhớ nàng đơn giản. Sau khi xem xong, xác định trong thư không còn chuyện khác, Bùi Dung Thư đặt chân ghế mỏng manh lên ngọn nến đốt thành tro. Trong triều đình có vài biến động nhỏ, hoàng đế này bước lên ngai vàng có phần danh không chánh, ngọn không thuận, tin rằng rất nhanh mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo. Đây là lần đầu Triệu Sơ nói chuyện triều đình với nàng. Nghe giọng điệu của hắn, nàng biết là sau khi nàng rời đi nửa tháng, trong triều có thay đổi lớn, hẳn là Vũ Văn Mặc đã có động tác. Có điều nàng không hiểu, theo như lời Triệu Sơ nói, ngai vàng của hoàng đế là bất chính. Chẳng lẽ vì chuyện này mà ông ta mới luôn đề phòng Vũ Văn Mặc? Đột nhiên một dung thư to gan đoán được, chẳng lẽ hoàng đế không phải huyết thống hoàng tộc? Một dung thư gật đầu với Triệu Sơ, cũng không hỏi gì thêm. Triệu Sơ vốn cho rằng Bùi Dung Thư sẽ muốn biết nhiều hơn, kết quả nàng cũng không tiếp tục hỏi, điểm ấy làm hắn hơi nghi hoặc. Hắn không biết khi ở phủ Nam Dương Vương, Bùi Dung Thư đã được chứng kiến khúc mắc giữa hoàng đế và Vũ Văn Mặc, nàng cũng đã suy đoán nhiều lần. Hiện tại những lời này của Triệu Sơ đã nhắc nhở nàng, chỉ một nhắc nhở nhưng đối với Bùi Dung Thư cũng đã đủ. Từ thư phòng đi ra, Bùi Dung Thư trở về phòng. Tiềm lực con người quả thật vô cùng to lớn. Khi mới đến Triệu phủ, đúng là nàng thấy không quen. Hiện tại lại cảm thấy căn phòng này tuy không thể nói là lớn là đẹp, nhưng lại có cảm giác ấm áp. Có thể là mấy ngày qua nàng sống ở đây khá thoải mái, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Hai ngày này, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đi theo Thu Diệp học theo thua. Có đôi khi Bùi Dung Thư không khỏi suy nghĩ, nếu Hồng Lan nhìn thấy nàng hiện tại cũng có thể theo, có hình có dạng, có vẻ nhà đầu đó sẽ khen nàng rất nhiều không? Mỗi khi nghĩ như vậy, Bùi Dung Thư lại cười tự giễu, sau đó nàng lại chăm chú theo. Hiện tại xem ra, dáng vẻ nàng đúng là có vài phần giống hiền thê lương mẫu rồi. Nhung Nhi, lúc nãy Xuân Mai nói, cái túi tiền này người thề rất đẹp, nàng ấy muốn. Thu Diệp ngẩng đầu nói với Bùi Dung Thư, nghe vậy Bùi Dung Thư si cười ra tiếng, Xuân Mai không biết theo hay sao mà lại muốn lấy cái này của ta. Mẹ của Xuân Mai đâu chỉ cằn nhằn một hai lần, nhưng nàng ấy vẫn không có hứng thú với hiệp thùa. Hôm qua túi tiền của nàng bị hư, nàng đang lo lắm. Buổi chiều lúc Xuân Mai tới nhìn thấy người thề hậu bao, nàng nói là mẫu thêu khá lạ mắt, chưa thấy bao giờ, rất đáng yêu, cho nên nàng muốn lấy. Thu Diệp cũng không nhìn được, nhẹ nhàng nói. Thanh âm của nàng dịu dàng mỏng manh, giọng nói nhỏ nhẹ, hết sức dễ nghe. Hình theo trên hà bao là một dung thư ngẫu nhiên nghĩ ra, một con gấu nhỏ nhỏ mang trên tay một cái nơ hình con bướm, nàng dùng chỉ màu hồng nhạt, nhìn qua đúng là rất đáng yêu, vốn nàng định theo xong sẽ đưa cho Hiên Nhi, nhưng nếu Xuân Mai đã thích vậy thì cho nàng ấy đi, trước mắt chỉ khoảng nửa canh giờ là xong rồi. Hôm qua mẹ của Xuân Mai xin đại thái thái chỉ hôn cho nàng ấy rồi, hiện tại tuổi Xuân Mai cũng không còn nhỏ. 4 năm trước mẹ của nàng ta đã chuẩn bị xong, nhưng Xuân Mai có vẻ như còn hy vọng một ngày kia sẽ được Ngũ Thiếu Gia thu làm thiếp. Hiện tại Ngũ Thiếu Gia cũng không có tâm tư kia, mẹ của Xuân Mai không đợi được nữa mới đến xin đại thái thái, nói là muốn gả Xuân Mai cho con trai trưởng của Kim Tổng Quản đó. Thu Diệp vừa theo vừa nói, và Dung Thư tùy ý hỏi, con trai lớn của Kim Tổng Quản là người thế nào? Xuân Mai tuy hùng hùng hổ hổ nhưng tính cách đơn thuần, nếu gặp nhà chồng không tốt, đối với nàng không hỏi có chút không công bằng. Dòng điệu Thu Diệp mang theo vẻ hâm mộ nói, là một nam tử khá giỏi giang. Hiện tại hắn ở bên ngoài làm trưởng quầy trong cửa hàng bán ngọc khí đó. Tuy rằng trong nhà hắn có một thiếp, nhưng dựa vào sự xinh đẹp của Xuân Mai thì so ra nữ tử thôn giả tất nhiên là kém nàng. Sau này Xuân Mai là được hưởng phúc rồi, mẹ của nàng đã sớm chọn chúng mối này rồi. May mà đại thái thái làm chủ, mà không mối hôn sự này sợ là không tới lượt Xuân Mai đâu. Nghe vậy tay Mộ Dung Thư dừng lại một chút. Đây đúng là những suy nghĩ của những cô nương mới lớn ở thời đại này, cũng bình thường như tư tưởng của một vợ một chồng thời hiện đại. Cho nên các nàng mới nói thiếp có thân phận đề hàng so với chính thê không thể sánh bằng. Đồng thời các nàng còn cho rằng bên người đàn ông có bao nhiêu phụ nữ cũng là chuyện bình thường. Thấy Mộ Dung Thư không nói, Thu Diệp vội hỏi: sao ngươi không nói chuyện? Có phải ngươi nghĩ đến bản thân mình không? Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy nhất định sẽ gặp nhà chồng tốt mà. Hơn nữa mấy nhà đầu bà tử trong nhà Đức Uyển đều nói dù nhìn người xinh đẹp, dáng người tốt, khí chất cũng tốt, so với các cô nương khác trong phủ chúng ta thì có khí chất hơn nhiều, không chừng ngươi sẽ được Ngũ Thế gia thu làm di nương đó. Ta bao giờ nghĩ tới những điều này, đừng nói đến ta nữa, nói về ngươi đi. Ngươi chắc chắn là đã có lang quân như ý rồi đúng không? Vì Dung Thư mở to mắt nhìn Thu Diệp rất tự nhiên, bất động thanh sắc chuyển đề tài. Thu Diệp vốn là người không có nhiều tâm tư, nghe Mộ Dung Thư nói vậy gò má bỗng chốc đỏ ửng như quả hồng, cũng không chú ý kim thêu đâm vào tay, nàng vội đặt tay vào trong miệng mút một chút. Thấy thế ánh mắt Mộ Dung Thư càng thêm đùi dai. Ôi chao, nữ tử sao có thể nói những lời này nha, người đừng để người ta nghe được sẽ chê cười đó. Thu Diệp xoay người đưa lưng về phía Mộ Dung Thư thấp giọng nói. Nghe vậy Mộ Dung Thư cũng không ép nàng, các cô nương ở tuổi này đều rất mơ mộng. Thân vận của chúng ta thấp kém, sau này có thể gả cho ai thì cũng do chủ tử làm chủ. Không phải ai cũng có phúc khí như Xuân Mai. Nếu may mắn gả cho người đàn ông tốt thì đời này xem như cũng không khổ sở. Nếu như gả phải kẻ lưu manh, sợ là đời này cũng không được ăn thân. Chúng ta cần giữ bổn phận làm việc cho tốt, đừng để chủ tử bắt được sai lầm. Như vậy sau này chúng ta sắp tốn hơn một chút. Thu Diệp bỗng nhiên thở dài một tiếng, quay đầu nói về câu thấm thía với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư gật đầu im lặng không nói. So với họ, có phải nàng đã yêu cầu quá nhiều? Nếu như nàng sinh ra trong thời đại này, chắc chắn nàng cũng giống như bọn họ, vui mừng đón nhận tình cảm của Vũ Văn Mặc. Nhưng dù sao nàng cũng đã sống 26 năm ở hiện đại, tiếp nhận một nền giáo dục khác một trời một vực so với người đương thời. Vào buổi chiều, nghe nói chị Sơ bị đại thái thái gọi đi lên, Xuân Mai mới đến đây. Đúng lúc một Trung Thư đã theo xong hà bao nên đưa cho nàng. Xuân Mai cầm hà bao vui vẻ nhảy lên, thiếu điều muốn ôm một Trung Thư cắn mạnh. Ngoài chị Xuân Mai không bận biểu gì, Hạ Hoa cũng khá rảnh rỗi. Ở ngoài cửa nhìn thấy các nàng vui vẻ, người nói ta cười. Nàng ở ngoài cửa hò khan liên tục, tràn đầy kinh thương. Sau khi liếc mắt nhìn các nàng một cái về sau, âm dương quái khí cười lạnh một tiếng. Chỉ là miếng vải rách theo vài thứ linh tinh, mình lại xem như bảo vật. Thật không có tiền đồ. Nói xong liền ngay mặt rồi bỏ đi. Đàn ta như thế ba người họ hoàn toàn không để ý. Sống tại triều phủ mà Dung Thư xem như đang đi nghỉ phép, cho nên nàng cũng không muốn nhính vào. Hà Hoa là người nông cạn, trong chốn nhà cào cửa rộng này, loại người tâm cao khí ngạo như vậy không thể ăn ổn cả đời. Tất nhiên là nàng không muốn liên quan gì với nàng ta, lãng phí thời gian. Nàng thật đúng là tưởng mình là ai chứ, là tiểu thư trong phủ chứ. Xuân Mai cười lạnh có chút khinh thường nói. Thu Diệp giữ chặt tay Xuân Mai cười nói, người cũng không phải không biết tính của nàng. May mà là chủ tử viện này là Ngũ Thiếu gia, nếu đổi lại viện khác nàng đã sớm không biết ăn bao nhiêu gậy rồi. Nàng ta không đáng để tức giận đâu. Đúng vậy, dù sao chúng ta mới là người ở chung, còn nói cười cười nhất định là nàng ta ghen tị. Xuân Mai chớp mắt cười ra tiếng, tiếp theo là ôm lấy một Dung Thư. Vẫn là dùng gì tốt, túi tiền này nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, ta thật liên tiếp không nỡ dùng nha. Mà Dung Thư nhịn không được cười nói, cứ dùng đi, nếu không là bị chuột gặm một lỗ, lúc đó có hối hận cũng đã muộn, bản thân còn chưa kịp dùng. Hiện tại chưa thấp thành thân rồi, cũng nên học một ít theo thùa đi, bằng không sau này trở thành vợ người ta, y phục của nam nhân chính ngươi phải khâu đấy. Đến lúc đó muốn cầu người cũng không có ai giúp đỡ được đâu. Thu Diệp che miệng cười nói. Xuân Mai nhăn nhíu mắt mày, nhắn vẻ đề đề nhất thời tiêu tan, biểu môi làm bầm. Hơi, ta còn chưa muốn lấy chồng đâu. Nói là nói như vậy, nhưng mặt nàng vẫn đỏ lên. Mộ Dung Thư và Thu Diệp nhìn nhau, thì nhịn cười không được, Xuân Mai đúng là khẩu thị tâm phi. Trên mặt Thu Diệp che giấu không được hâm mộ, Thu Diệp, Mộ Dung Thư và Xuân Mai không phát hiện, ánh mắt của nàng dần dần ảm đạm rồi chầm xuống, tầm nhắc nhìn qua cửa sổ rơi vào phòng chữa sơ, thần sắc nàng càng ảm đạm. Trong lúc nói chuyện với Xuân Mai, ánh mắt Mộ Dung Thư như có như không nhìn lướt qua Thu Diệp mà nàng ấy không hề phát hiện. Vì Mộ Dung Thư đến chịu phủ đã nhiều ngày, nhưng vì nàng không muốn tiếp xúc nhiều người sẽ sinh phiền phức, nàng cũng chưa từng bước ra khỏi nhà đất uyển một bước. Thế nhưng nàng vẫn nghe một chút tin tức trong phủ, người được nói đến chính là nàng và Triệu Sơ, phần lớn là suy đoán thân phận của nàng, còn có suy nghĩ của Triệu Sơ. E là không chỉ một người cho rằng nàng sẽ trở thành tiểu thiếp của Triệu Sơ, thật đúng là ý tưởng thú vị. Thế những người này biết nàng ngay cả vị trí Nam Dương Vương Phi cũng không thèm. Thì một tiểu thiếp, nàng càng không lạ gì, không biết lúc đó bọn họ suy nghĩ sao. Có điều đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Quả thật, lời đồn đãi lan nhanh khiến Đại Thái Thái không thể nhẫn nhịn. Ngày hôm sau vừa dùng điểm thăm xong, Đại Thái Thái và Tiền Tiểu Thư cũng đến nhà đất uyển. Đầu tiên là nói vài chuyện với Triệu Sơ, sau đó cho người đi mời Mộ Dung Thư tới. Lúc này Mộ Dung Thư vừa ăn xong điểm tâm, đang ở trong phòng dùng trà. Xuân Mai thở dốc chạy vào, vẻ hốt hốt, thấy Mộ Dung Thư mở cửa liền hô to: "Trời ơi, bà cô của tôi ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, ngươi còn có tâm tư ở trong phòng uống trà nữa?" Nhìn vẻ mặt Xuân Mai không giống giả vờ, Mộ Dung Thư buông chén trà hỏi: "Có chuyện gì?" Kỳ thật Xuân Mai đúng là người tính tình hùng hùng hổ hổ. Mộ Dung Thư cười mở miệng hỏi, nàng đã mở miệng on on: "Đại Thái Thái và Tiền Tiểu Thư đến đây thì đang ở chính sảnh nói chuyện với Ngũ Thiếu Gia. Không biết thế nào mà đầu tiên là Tiền Tiểu Thư nhắc đến ngươi, sau đó Đại Thái Thái liền muốn gặp ngươi một chút, ngươi phải cẩn thận suy nghĩ làm sao trả lời Đại Thái Thái đó." Hay quả nhiên chuyện đêm tới đã tới. Mộ Dung Thư khép hờ hai mắt, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. Thấy thế Xuân Mai nóng nảy: "Bà cô của tôi ơi, tuy rằng Đại Thái Thái là người có tấm lòng Bồ Tát, nhưng trong mắt người cũng không chấp nhận được nửa hạt cát. Chắc chắn người sẽ hỏi rõ tâm tư của người, còn có Tiền Tiểu Thư kia nữa, sợ là lần này Đại Thái Thái đến chính là do nàng xúi dục. Lát nữa nhất định nàng ta sẽ tìm cơ hội để đối phó ngươi. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt không tranh với đời kia của ngươi mà xem, ngây thơ như tờ giấy trắng, phải nói sao ngươi mới hiểu được đây? Đã vậy ngươi lại còn có dung mạo tuyệt sắc nữa chứ. Lần này nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ để lại tai họa ngầm. Tiền Tiểu Thư cũng không phải một chủ tử dễ đối phó đâu." Thấy dáng vẻ Xuân Mai lo lắng như vậy, Mộ Dung Thư nhịn không được cười: "Xuân Mai tỷ tỷ là đang nói ta ngây thơ như tờ giấy trắng sao? Chưa từng nghĩ tới kiếp trước và kiếp này còn có người nói nàng như vậy, đúng là có vài phần lạc thú. Sao ngươi chẳng lo lắng một chút nào vậy? Đừng cho là ta hù dọa ngươi, ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Lát nữa nếu Tiền Tiểu Thư có làm khó dễ ngươi, ngươi cứ bày dáng vẻ đáng thương ra, rớt hai giọt nước mắt. Đại Thái Thái có tấm lòng Bồ Tát nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu như nhân cơ hội này có thể làm thiếp hoặc thông phòng cho Ngũ Thiếu Gia cũng tốt rồi. Thế nhưng cũng có thể là ta nghĩ nhiều, Đại Thái Thái và Tiền Tiểu Thư cũng không có ý đồ gì khác. Chỉ là muốn gặp người một chút." Sắc mặt Xuân Mai nặng nề, trịnh trọng nhắc nhở Mộ Dung Thư: "Ừ, tất cả nghe theo ngươi." Mộ Dung Thư mỉm cười nói tiếp: "Đi thôi, nếu để Đại Thái Thái chờ lâu, vậy cũng là một sai lầm lớn đó." Xuân Mai ngây ngốc nhìn nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư ngơ ngác hỏi: "Dung Nhi, người thật xinh đẹp, nhìn thế nào người cũng không giống người có xuất thân thấp kém." Mộ Dung Thư cũng không đáp lại những lời này của Xuân Mai. Nên biết rõ dung mạo của mình vô cùng xinh đẹp, cùng với tỉ mùi thẩm chất phi khá, căn sức ngang tài, thế gian hiếm có nữ tử có thể dung mạo như vậy. Thế nhưng xinh đẹp có đôi khi cũng là một loại phiền phức. Nếu gia cảnh phú quý đó chính là vũ khí, nhưng nếu có thân phận thấp hèn thì lại trở thành một nỗi lo. Đến chính sảnh, nàng cúi đầu đi theo Xuân Mai. Vừa mới vào nhà, căn phòng trốn tràn ngập tiếng cười lập tức im bặt. Mấy tầm mắt đều nhìn về phía Mộ Dung Thư. Người chính là nhà hoàng Lưu Dung mà Ngũ Ca mang về sao? Muốn miệng trước là một nữ tử trẻ tuổi, nữ tử vừa lên tiếng không thể nghi ngờ chính là Tuyền Duyệt. Chương 107. Tuyền Duyệt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư, dáng người nữ tử này nhìn qua có vẻ thước tha mềm mại, vì có Xuân Mai đứng trước mặt khiến dáng người nàng ta càng được tôn lên, dựa như tiểu thư khơi khác. Trên các người một chút nét quê mùa dân dã cũng không có. Lúc chưa nhìn thấy dung mạo của Mộ Dung Thư, Tuyền Duyệt đã vô cùng đề phòng. Nàng bỗng quay đầu nhìn về phía Triệu Sơ, thấy vẻ mặt hắn vẫn như thường mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đại Thái Thái khá bất ngờ, hơi ngoài dự đoán của bà, vốn tưởng Lưu Dung chỉ là một con gái bình thường, nhưng hiện tại xem ra không phải như thế. Dù sao dáng người và khí chất đều vô cùng xuất chúng, so với Duyệt Nhi ngồi bên người bà còn cao hơn vài phân. Vâng, Mộ Dung Thư đơn giản trả lời, thái độ kiêu căng, giọng điệu chất vấn này của Tuyền Duyệt cứ như là bà vợ đi đánh ghen, chụp được Tiểu Tam ngay tại trận, khiến nàng cười lạnh trong lòng. Từ trước tới nay nàng không phải là người mặc kẻ khác vo tròn, móp méo, người khác ức hiếp nàng bao nhiêu, nàng nhất định trả lại bấy nhiêu. Mặc dù Triệu Sơ đang uống trà, nhưng đối với thái độ của Tuyền Duyệt vẫn hơi bất mãn, đang muốn lên tiếng răng dạy, chợt nghe Tuyền Duyệt lại mở miệng: "Đại Thái Thái, ngươi xem, một đứa nhà hoàng như nàng, nhìn thấy người cũng không có lễ, quả nhiên là trong mắt không có người mà." Nói xong, nàng ta quay đầu lên giọng quát Mộ Dung Thư, còn không quỳ xuống. Quả nhiên Đại Thái Thái nhăn mày lại, nhưng từ trước tới nay bà vốn thiện tâm, chưa từng có những suy nghĩ vòng vo như thế nên mới không để ý nhiều.

oán hằn chừng Mộ Dung Thư một cái. Sự chú ý của Đại Thái Thái đều tập trung về phía Triệu Sơ, chờ con mình cho ra kết quả. Dù sao nhìn nhà đầu kia rất chắc chắn không nói bừa. Nếu nhà đầu kia thông minh như thế, vậy thì có thể cho ở cạnh Sơ Nhi, sau này còn có thể giúp đỡ Sơ Nhi. Có điều nhà đầu thật sự không giống với con gái nhà bá tánh bình dân. Nhưng thân phận không thể làm giả. Khi thu nhận nàng, nhất định là Sơ Nhi đã điều tra rõ. Với Mộ Dung Thư mà nói, một chút thủ đoạn ấy không chỉ như đứa trẻ 3 tuổi chẳng hề hắn gì, nó nhắn nài chờ Triệu Sơ tính ra kết quả. Vừa rồi nàng đã cố hết sức xem thật chậm, từ thái độ của Triệu Sơ có thể mơ hồ nhìn ra, chỉ như hắn hết kinh ngạc, chẳng lẽ tốc độ này vẫn quá nhanh. Vừa quay đầu lại chỉ thấy sắc mặt xuân mai trắng bệch nhìn nàng thì thào hỏi. Chẳng lẽ người thuận biển nói đại hả? Mộ Dung Thư nhún vai, nổ lên ý muốn đùa dai, nhỏ giọng nói. Bị người đoán đúng, xuân mai chớp chớp mắt, thân hình run lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi lại to gan như thế. Số thật từ trước đến nay vô cùng may mắn, không chừng đón chúng đó. Ngươi đừng lo lắng. Mộ Dung Thư chừng mắt nhìn nàng, giọng điệu có chút thoải mái nói. Xuân Mai lắc đầu, giữa chán nhưng lại thành một đường, vẫn vô cùng lo lắng. Ước chừng sau hơn hai chung cha, Triệu Sơ khép sổ lại. Đầu tiên nhìn phía Mộ Dung Thư, giọng điệu như thường nhưng sự kinh ngạc trong mắt vẫn còn. Đúng là bù lỗ 102 lượng 28 quan tiền. Khó trách Vũ Văn Mặc động tâm với nàng. Một nữ tử phi thường và thông minh tuyệt luân như thế sao có thể khiến nam tử không động tâm? Xuân Mai há to miệng vô cùng kinh ngạc. Nếu có quan chứng gà nhất định có thể nhét vào, tuy nhiên quả thật hối hận không kịp. Chắc không được phù đồ nữ tử này không lên tiếng, hơn nữa cũng không tỏ ra thái độ sợ hãi. Thì ra đã lệnh điều trước. Thái thái mở to hai mắt khi nhìn Mộ Dung Thư thì sáng lên. Chết không được, Sơ Nhi đối với nàng có vài phần kính trọng. Nếu như nàng ta có thể giữ được lòng Sơ Nhi, vậy thì tốt quá. Được, không ngờ một nha đầu nhỏ nhỏ cũng có khả năng như thế. Ở thư phòng làm việc, có lẽ cũng khiến ngươi thiệt thòi rồi. Sau này chăm sóc Sơ Nhi thật tốt đi. Mộ Dung Thư cúi đầu mỉm cười, biểu hiện một chút là đủ rồi. Nàng khiêm tốn trả lời. Không ngờ nô tỳ lại đón đúng. Lúc xưa khi tính toán sổ sách đều mắc cả ngay, hôm nay chỉ muốn thử thời vận, may mắn đã đúng. Thời gian một chung trà là còn ít, thế thì một ngày chắc không ít đâu nhỉ. Đoán thật sự là đoán sao? Con người đen của Triệu Sơ chợt lóe. Đoán có thể đoán chính xác đến như thế, chính xác đến 20 lượng 8. Đại Thái Thái lại khẽ cười nói, bất kể là đoán cũng tốt, may mắn cũng được. Tóm lại nhà đầu người rất là lợi, sau này cứ hầu hạ bên người Sơ Nhi đi. Trước đây sổ sách của nhà Đức Uyển đều do ta phụ trách, người đã biết tính toán cũng là đại nha hoàn bên người Sơ Nhi, vậy thì cứ giao cho người đi. Nhà đầu kia có lẽ vốn là tiểu thư quê cát, chắc là gia tộc luận bại mới phải lưu lạc như thế dưới sức làm thiếp của Sơ Nhi. Sơ Nhi là con trai của bà, đương nhiên bà biết ý nghĩa của nó không có tình cảm gì với Diệt Nhi, cũng chưa từng thấy nó đặc biệt để ý cô nương nhà ai. Là nhìn ánh mắt hôm nay của hắn dường như đã nghĩ thông. Tuyền Nguyệt nghe vậy, hai mắt mở lớn như muốn rơi ra, nếu là xúc động muốn trách móc nói với Đại Thái Thái. Đại Thái Thái, nhưng chỉ là phần số tốt, chẳng phải chính nàng cũng nói là may mắn sao? Đưa sổ sách của nhà Đức Uyển cho nữ nhân kia phụ trách, đó không phải là Đại Thái Thái đồng ý cho Ngô Bì Ca nạp nữ nhân này làm thiếp sao? Nghe thế, Đại Thái Thái khẽ cau mày. Nhà đầu Diệt Nhi này còn chưa đủ thông minh, nếu một người có thể đoán chính xác đến như thế, phải lại sao có thể mang vẻ mặt khí định thằng ngàn như vừa rồi? Xem ra bà cần phải suy nghĩ chu đáo một chút, có lẽ Diệt Nhi không thích hợp với Sơ Nhi. Đúng lúc bà nhận ra Sơ Nhi hình như hơi không kiên nhẫn, bèn buông chén cha đứng lên nói, cũng không còn sớm, ta phải đi rồi. Nói xong ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh đỡ tay bà ta, rồi đoàn người rời khỏi nhà Đức Uyển. Tuyền Diệt tất nhiên không thể ở lâu, nên đến cùng Đại Thái Thái, lẽ ra đi cũng nên cùng đi. Nhưng thật sự nàng kiềm chế nhẫn nhịn rất khó chịu. Khi đi ngang qua bên người Mộ Dung Thư, thật muốn im hơi lặng tiếng đập cho Mộ Dung Thư một cú thật mạnh. Mộ Dung Thư lạnh lùng như hành động của nàng ta, trong lòng cười lạnh một tiếng. Không dạy dỗ nàng ta một ít, thật đúng là mùi hết lên trên trời, chủ động nhảy vào hố đây mà. Ngay lúc chân vải Tuyền Diệt sắp chạm vào chân Mộ Dung Thư, nàng nhấc chân hơi dùng sức đá về phía Tuyền Diệt, thanh lên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, Tuyền Diệt ngã ạch xuống nằm sát trên đất. Tiếp theo Mộ Dung Thư ngồi xổm xuống bên cạnh cố tình hô to. Tiền cô nương, người làm sao vậy? Sao lại không cẩn thận như vậy? Đường đi bằng vẳng cũng có thể ngã sắp xuống. Nói xong bèn đưa tay vờ muốn đỡ Tuyền Diệt. Tuyền Diệt mơ mơ màng màng căn bản không hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng biết rõ Mộ Dung Thư không để nàng được như ý, liền oán hận chưa mất Mộ Dung Thư một cái. Người tiện nghe đầu này. Mẫu thân, con nghĩ Tiền biểu muội đang nhớ nhà, lát nữa con sẽ sai người thu xếp hành lý đưa muội ấy về. Chứ sao thời gian Tiền biểu muội ở trong phủ chúng ta cũng đã quá lâu, người nhà của biểu muội chắc chắn cũng rất nhớ muội ấy. Chứ sơ vốn đang nghĩ tới việc làm tính đến nhau kết quả trong thời gian ngắn nhất. Kết quả nhìn thấy Tiền Nghiệt đang nhục mạ Mộ Dung Thư khiến hắn rất không vui. Thái độ bằng giả khác thường nói, Này, Tề Thái Thái nhận lời, trong lòng biết Tuyên Diệt là lòng dạ đàn bà, khi thấy một nhà đầu vượt trội hơn so với mình, lại có Sơ Nhi nói giúp, tất nhiên là giận quá thành thẹn. Ngày hôm nay quả thật vô cùng thất thố. Tuyên Diệt sững sờ. Ngô Bích Ca, cùng lắm nàng ta chỉ là một nhà hoàng, muốn đánh mắng hai câu có gì không thể. Cẩm miệng, người tới, đưa tiền của nương rời đi. Trên gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ của Triệu Sơ lộ vẻ không kiên nhẫn, cao giọng lạnh lùng quát. Bên ngoài bỗng chốc xuất hiện hai người. Ngô Bích Ca, người đẹp lệ nóng, danh chồng, điềm đạm đáng yêu. Một Dung Thư buông tay ra đứng dậy, nàng hờ hững nhìn trong lòng cười lạnh. Nàng vốn không định dính líu gì đến loại ngu dốt như Tuyền Nghiệp. Một là tốn thời gian vô ích, hai là dù sao nàng ở Triều Phủ cũng không được mấy ngày, làm gì phải lãng phí hơi sức. Nhưng người như Tuyền Nghiệp, người không đi động chạm gì đến nàng, nàng cũng sẽ mặt mày, mày dạng đến chê chọc ngươi, thậm chí cũng muốn lấy mạng ngươi. Đối với những kẻ ngu dốt này, không thể dùng thủ đoạn tầm thường phải đúng lúc đúng nơi. Nhưng đây là Triệu Phủ, tuy rằng nàng ta ngu xuẩn làm người khác chán ghét, nhưng dù sao cũng là biểu mùi của Triệu Sơ, là cháu gái của đại thái thái hiền lành kia một tay chăm sóc lớn lên. Đây là cơ hội duy nhất nàng trao cho Tuyền Nghiệp, nếu có lần nữa, cho dù Triệu Sơ có lên tiếng cầu xin, nàng cũng biết không tha. Lại đối đến Triệu Sơ, không hề bị rung động bởi bộ dạng hoa lê đái vũ của Tuyền Nghiệp. Ngược lại đôi mày càng câu chặt, dung nhan tuyệt mỹ càng lạnh hơn ba phần, khiến người khác nhìn thấy như có tân luôn đánh thẳng tới. Hắn vất tay áo bỏ đi, Bộ Dung Thư cũng đi theo ra ngoài. Khi đến chỗ khúc ngoặt trên hành lang thì dừng bước, rẽ về phía phòng mình. Lúc dùng cơm trưa, không cần Bộ Dung Thư đi hỏi thăm về Tuyền Nghiệp, Xuân Mai đã tới báo kết quả. Rốt cuộc tiền cô nương cũng không phải trở về. Sau khi các ngươi đi rồi, nàng quỳ xuống cầu xin đại thái thái thật lâu. Cuối cùng đại thái thái để tiền của nàng ở lại. Dung Nhi, ngươi ngược lại thật sự khiến người khác bất ngờ đó. Ta không ngờ ngươi còn biết tính toán sổ sách. Chắc là ngươi không thấy được khi nghe thấy ngươi tính không sai thì phải mặt của tiền cô nương kia đúng là như bị người ta tắc mạnh mấy bạc tài vậy. Ta tin là thiên cô nương phải có mấy ngày sẽ không tới nhà Đức Uyển. Dù sao lần này nàng ta làm càng quấy đã chọc giận Ngũ thiếu gia. Xuân Mai rất phấn khởi, nhìn thấy Tuyền Nghiệt như thế nàng vui hơn so với bất kỳ ai. Chắc là trước đây cũng bị Tuyền Nghiệt làm cho tức giận không ít mà phải nhịn. Bùi Dung Tư cười nói, này nhỏ tiếng chút, đừng để người khác nghe thấy rồi nói lung tung, tới lúc đó người chịu trách nhiệm đấy. Ừ, sợ gì chứ, Xuân Mai ngửa đầu xem thường nhưng giọng cũng nhỏ hơn. Ngươi này Dung Nhi, lừa ta thật thê thảm, bắt không ta còn lo lắng đề phòng cho ngươi. Nếu thật sự đi làm thô sử nhà hoàng, da mình thịt mềm nhưng ngươi sao mà chịu được. Có người bảo vệ, ta sợ cái gì? Bộ Dung Thư nhướng mày ngửi lại, ngược hở cười. Xuân Mai ưỡn ngực gật đầu. Đúng vậy, có ta bảo vệ ngươi. Có điều, ngươi thật sự là may mắn sao? Đoán. Vậy ngươi nghĩ sao? Không giống như là đoán, nếu là đoán làm sao có thể chính xác như thế? Có điều ngươi tính toán còn nhìn hơn Ngũ Thế Gia. E thật sự là may mắn đấy. Xuân Mai thì thào giọng. Bộ Dung Thư mím môi không nói. Chính là trong vòng một ngày, tiếng tăm Bộ Dung Thư trong Triều Phủ đã vang xa. Có điều phần lớn là lời vẽ tôn vinh. Một nhà đầu nhà Đức Uyển âm thầm tìm Bộ Dung Thư, hy vọng có thể dạy chữ cho họ. Phê văn những cả người làm trong phủ, mỗi lần thấy nàng đều đỏ mặt. Bộ Dung Thư cũng không nói gì, cùng lắm cũng là chỉ tính toán một ít sở sách. Nàng ta Tuyền Duyệt bị mất mặt, thái độ những người này đối với nàng đã chuyển biến nhanh như vậy. Nghe Xuân Mai nói, vì chuyện này không ít nô tài hồ vệ trong phủ rất ái mộ nàng. Bỗng nhiên nhảy ra một đám người thầm mến mình khiến Bộ Dung Thư cảm thấy không biết nên nói gì. Mà Tuyền Nghiệt do ảnh hưởng bởi thái độ ngày đó của Triệu Sơ, còn vì chuyện có thương Bộ Dung Thư đã bị lăn chuyển khắp toàn bộ Triệu Phủ, hiện tại không dám bước ra khỏi sân của mình nửa bước. Có điều chỉ một ngày sau, đại thái thái quả nhiên từ sổ sách đến cho nàng. Nhưng đây là chuyện nàng không nên nhúng tay. Suy nghĩ của đại thái thái và những gì người khác xì xào sau lưng nàng đều biết. Trong mắt họ, e là đều cho rằng cuối cùng nàng sẽ trở thành thiếp của Triệu Sơ. Buổi chiều khi đến từ phòng, Bộ Dung Thư bèn giao sổ sách cho Triệu Sơ. Sổ sách này ta không thể quản lý. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Triệu Sơ nhìn lướt qua sổ sách trên bàn rồi buông sách nói với nàng. Ừ, để đó đi, vốn không nên để người ứng phó với chuyện vụn vặt này. Cảm ơn. Bộ Dung Thư cười nói, nàng còn chưa muốn trong thời gian ngắn ngủi ở Triệu Phủ như vậy đã bị người khác nhìn ra manh mối hoặc là bị nghi ngờ. Vì vậy tốt nhất là khiêm tốn một chút, tin tưởng Triệu Sơ sẽ xử lý tốt. Nhưng cuối đầu tự ý nhìn lướt qua thách thuốc Triệu Sơ để trên bàn. Đây là sách về cách nghĩ của chị bị rắn độc cắn. Nàng nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày ấy của Triệu Thần và hắn, chẳng lẽ là vì Triệu Thần? Nàng làm như vô ý hỏi. Lúc trước khi đại thiếu gia bị rắn cắn thì mất bao lâu mới hoàn toàn chữa hết độc tố? Hôm đó nàng đã cẩn thận quan sát chân Triệu Thần, phát hiện chân hắn cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, có thể do một thời gian dài không hoạt động, đồng thời độc tố đã xâm nhập vào tận trong xương cốt. Dẫu sao rõ chân trái đã bị tèo lại. Nghe nàng hỏi, Triệu Sơ cũng không có nghĩ nhiều trả lời. Mất đúng 5 năm mới lại bỏ hết độc tố, chúng độc 5 năm cũng không từng đi lại phải không? Dung Thư lại tiếp tục hỏi. Ừ, nhưng 2 năm trước ta học xong y thuật thì đã châm cứu vài lần cho đại ca. Tuy rằng không có chuyển biến thì quá lớn, nhưng đã có thể dùng quả trường đi lại. Sau khi chị chơi đã hết một dung thơ xong, chị phát hiện hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy với một nữ tử. Đặc biệt là vừa rồi hắn còn đang nghĩ, có lẽ nàng sẽ cách gì đó. Một dung thơ gật đầu rơi vào trầm tư. Chị thơ thấy nàng không nói, hơi thất vọng tiếp tục đọc sách. Một lát sau, một dung thư bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Triệu Sơ: nếu ta có thể chỉ lành chân cho đại thiếu gia, có thể làm cho hắn đi đứng mà không cần dùng quả trượng, thì Ngũ thiếu gia, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Giao dịch? Triệu Sơ nhướng mày rất ngoài ý muốn, đồng thời lại lấy một tia hy vọng. 10 vạn lượng bạc thì thế nào? Một dung thư xoay bàn tay trắng nõn như ngọc, ngón trỏ chậm lại, nét mặt tươi cười như hoa nói. Triệu Sơ nhìn ý cười sáng lạng như hoa xây lòng người bên môi một dung thư thoáng đất thăng. 10 vạn lượng, không ngờ nàng lại còn muốn buôn bán. Chẳng lẽ nàng không biết phủ nam nhân vương cũng thông thiếu 10 vạn lượng này? Có điều nhìn dáng vẻ nàng tự tin như thế, chị Sơ biết có lẽ nàng thật có cách. Nhất thời hắn nở một nụ cười tuyệt đẹp. Được, chỉ cần ngươi cửa khỏi chăn gà đại ca, ta sẽ đưa 30 vạn lượng. Thật đúng là mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Nếu hắn đã chủ động cho 30 vạn lượng, tất nhiên nàng chẳng việc gì lại từ chối. Lập tức nói: vậy thì xin Ngũ thiếu gia cho ta từ 3 đến 5 ngày, nâng cao một ít thời gian để chuẩn bị. Được, hắn vô cùng mong chờ sự ngạc nhiên mà nàng sẽ mang đến. Buổi chiều, một dung thư đang định đi ngủ, nhưng nhìn thoáng qua giường đối diện thấy Thu Diệp còn chưa về. Lúc trước khoảng giờ này thì nhà đầu này đã sớm có mặt. Hôm nay sao lại trễ như vậy? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Đợi một canh giờ vẫn không thấy bóng dáng Thu Diệp, nên đang định đứng dậy tìm Xuân Mai hỏi thăm một chút xem Thu Diệp có chuyện gì không. Nào ngờ nàng vừa mặc quần áo trên tề muốn ra ngoài, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Thu Diệp hốt hoảng ào lên, nhào vào lòng một dung thư. Dung Nhi, thấy thức chuyện không nên thấy, bị nhị thiếu gia phát hiện, giờ phải làm sao đây?